Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, trang 889. Ngay cả đứng ở một bên, đời này gặp qua không ít mỹ nhân, Phương Tiêm Vân đều không tự chủ được sửng sốt một chút. Người tới trường một trương tuyệt sắc mặt, nàng ánh mắt thuần tịnh như núi trong rừng nai con, gần chỉ ăn mặc một thân bình thường váy trắng là có thể làm chung quanh hết thảy đều ảm đạm thất sắc, gần chỉ là như vậy nhìn liền sẽ làm người cảm thấy đây là cái thế gian ít có xinh đẹp nữ hài tử. Đương nhiên này cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là gương mặt này, ở đây người đều rất quen thuộc. Phương Tiêm Vân quơ quơ thần, hắn nếm thử rất nhiều lần mới gian nan làm chính mình tâm tư từ nữ hài kia trên người di mở ra. Phương Tiêm Vân quay đầu nhìn về phía Alice tướng quân, lại thấy Alice tướng quân nhìn nữ hài kia khi trên mặt lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Lily, đã lâu không thấy, Alice nói. Nữ hài kia thấy Alice sau, lập tức cung kính đi lên, sau đó đối với Alice tướng quân cúp một cung. Nhiệm vụ lần này liền giao cho ngươi, có thể vì Alice tướng quân giúp đỡ là vinh hạnh của ta. Cái này tên là Lily nữ hài cung kính đối với Alice nói, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài đối ta tín nhiệm. Cái này kêu Lily cô nương. Ở Phương Tiêm Vân đám người hoặc chấn động hoặc là mờ mịt trong ánh mắt lại chậm rãi rời đi nơi này. Đương cái này cô nương rời đi về sau, trong phòng đều vẫn là một mảnh yên tĩnh. Qua thật lâu, một cái nghiên cứu viên mới không nhịn xuống nho nhỏ hô một tiếng, Lilith tiểu thư nàng. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện tại đây a? Ở cái này trên tinh cầu sinh hoạt người đều sẽ biết hai người tồn tại, một người là hải cách đặc quốc Lý Phi Vãn, mà một cái khác chính là vị này Lilith. Lilith là nào đó tiểu quốc xuất thân ngôi sao ca nhạc, cứ việc nàng xuất thân không tính cao quý, chính là bằng vào nàng cặp kia mê người đôi mắt cùng động lòng người giọng hát, nàng vẫn là thành công tại đây viên cực kỳ coi trọng xuất thân trên tinh cầu phát hỏa. Mà về phương diện khác, không có bất luận kẻ nào biết nàng là áo lai đế quốc ở ngầm dưỡng một cái nằm vùng. Ngài phái Lilith tiểu thư ra tới là muốn làm gì? Phương Tiêm Vân trong lòng ẩn ẩn có cái ý niệm, nhưng hắn lại có chút không thể tin được, làm nàng đi vô mặt bên người Alice tướng quân nói, dựa vào cái gì? Phương Tiêm Vân cơ hồ bộ mặt dữ tợn muốn đem những lời này hô lên tới, bất quá cuối cùng Phương Tiêm Vân vẫn là cố kiềm nén lại. Chẳng qua chung quanh sở hữu nghiên cứu viên nghe thấy được Alice tướng quân nói sau, sắc mặt đều có chút không quá đẹp. Cái kia kêu Lilith nữ hài chậm rãi đi ra cái kia phòng, nàng trong đầu hồi tưởng Alice cho nàng an bài nhiệm vụ, bất quá là đùa bỡn nhân tâm mà thôi. Loại chuyện này đối với Lilith tới nói, trước nay đều không phải cái gì việc khó. Hơn nữa, huống chi người kia vẫn là cái xú danh rõ ràng người. Lilith lật xem chính mình bị Alice công đạo cụ thể nhiệm vụ tin tức, lại nhìn mắt kia mặt trên người kia mặt, chậm rãi nói, làm người này ở những cái đó đặc thù camera phía trước xấu mặt sao? Loại sự tình này, Lilith cười một chút, trên mặt tươi cười có thể làm vô số nhân vi nàng vào sinh ra tử, thật sự là quá đơn giản. Chương 444 giải ngữ chi ho ất. Sớm trước kia, Lilith liền biết một sự kiện, trên thế giới này có rất nhiều đồ vật là phân 37 loại, đồ vật như thế, người tự nhiên cũng là giống nhau. Lilith là từ nhất nghèo nhất nghèo khổ xóm nghèo bò ra tới, ở rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, Lilith thường xuyên thấy xóm nghèo người tới tới lui lui, sinh sinh tử tử. Lúc ấy nàng nhớ rõ chính mình còn đã từng hỏi qua nàng mụ mụ, vì cái gì có nhiều như vậy người đều chết đói? Bởi vì Nàng nhớ rõ chính mình mụ mụ lúc ấy là như vậy trả lời, bởi vì bọn họ không có tiền. Chỉ có thể sinh hoạt ở chúng ta loại địa phương này, bởi vì bọn họ xứng đáng gặp cảnh khốn. Cùng, cho nên, bọn họ mới có thể bị đói chết, Lilith khi đó. Còn cũng không hiểu chính mình mụ mụ lời nói là có ý tứ gì, nhưng là đương nàng mụ mụ cũng bởi vì một hồi nạn đói mà đói chết về sau, Lilith trong đầu giống như lại đột nhiên có một cái nho nhỏ chấp niệm. Trên thế giới này, nhất hạ tiện sự tình chính là bần cùng, bởi vì bần cùng, cho nên liền có thể bị thế giới này tùy ý vứt bỏ, bởi vì bần cùng. Cho nên liền có thể bị tùy ý khi dễ, bởi vì bần cùng. Cho nên xứng đáng. Lilith mở mắt, nàng nhìn bên ngoài không ngừng sau này phiêu lưu quá khứ đám mây. Lười biếng đối với bên người nhân đạo. Hiện tại đến nào? Lilith tiểu thư, chúng ta mau tới rồi. Phi công lễ phép trả lời nói, Lilith ngáp một cái. Sau đó ngồi dậy, nàng nhìn bên cạnh không ít chuyên môn cho nàng chuẩn bị đồ trang điểm cùng lễ phục. Tùy ghi tiện tiện từ bên trong cầm lấy tới một kiện. Sau đó lại chán đến chết ném trở về. Thật là một cái cam nguyện từ hải cách đặc quốc tướng quân xa đọa đến xóm nghèo người. Thật không biết Alice tướng quân hà tất phải đối hắn như vậy coi trọng. Nàng tùy tay từ bên cạnh cầm lấy một hộp phấn nền, ở chính mình gương mặt kia thượng lau lau. Ta hôm nay nếu ở đặc tác quốc như vậy, nơi đó một đống cao chọc trời đại lâu đều đã là của ta. Cái kia đặc tác quốc vương tử bởi vì ta thần hồn điên đảo, ta cảm giác liền tính ta mở miệng muốn hắn tâm can, hắn cũng sẽ đào ra cho ta. Hết chương.